Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, trang 620. Amanda lắc đầu, không phải Nga, Long tộc là cường giả vi tôn chủng tộc. Nếu ta cùng ca ca thực lực không cường, là không chiếm được gia gia cùng cha mẹ để lại cho chúng ta di sản. Lúc trước ca ca tuổi nhỏ, ta còn là một quả trứng, thúc thúc mạnh nhất, hắn liền thành Long tộc chi vương, sau lại Hamon là như thế nào lên làm Long vương? Thư Lê tò mò hỏi, hiện tại Hamon cường đến không thể tưởng tượng. So với 6.000 hơn tuổi Zephyr còn mạnh hơn thượng một ít, Amanda tự hào mà nói. Kaka không cam lòng chịu thúc thúc bài bố, liền đi tìm tinh linh vương bái sư lạp. Hoa, tiểu yêu tinh nhóm thở nhẹ, tuy rằng biết Hamon là tinh linh vương đệ tử chi nhất, nhưng bọn hắn vẫn là lần đầu tiên biết Long vương bái tinh linh vương vi sư nguyên nhân đâu. Sơ Lucid không cấm nhìn về phía khóe miệng khẽ nhếch tóc vàng thanh niên, Hector hoàn hồn. Nghiêm túc mà nghe Amanda giảng Long Vương chuyện xưa. Ca ca bái tinh linh vương vi sư khi thật nhiều Long đều không duy trì. Bọn họ cho rằng tinh linh vương tuy rằng rất cường đại, nhưng giáo không được Long tộc. Bất quá ca ca là một đầu tùy hứng Long, không màng trưởng bối khuyên can, dứt khoát bay đi tinh linh quốc. Ngay từ đầu tinh linh vương không đồng ý, ca ca liền phát huy mặt dày mày dạn bản lĩnh, mỗi ngày từ Long đảo bay đi tinh linh quốc, ngồi canh cả ngày, lại từ tinh linh quốc bay trở về Long đảo. Rằng co một tháng sau, tinh linh vương đồng ý thu hắn vì đồ đệ lạp. Cứ như vậy, ca ca lưu tại tinh linh quốc học tập, học 500 năm, hồi Long đảo cùng thúc thúc đoạt vương vị. Nghe xong Long vương bái sư học nghệ một đoạn này, Thư Lê hoang mang hỏi, không phải nói được đến tinh linh vương chúc phúc, chính là vương đệ tử sao? Vì cái gì tinh linh vương ngay từ đầu không đồng ý? Amanda gãi gãi cái ót, không biết ra, ca ca lúc trước chính là như vậy cùng ta nói, Thư Lê trầm ngâm. Ngô, khả năng có đặc thù nguyên nhân, chờ về sau hồi tinh linh quốc. Hỏi một chút tinh linh vương đi. Hồi Long đảo về sau đâu? Đi Theo gấp không chờ nổi mà muốn biết mặt sau phát triển, đương nhiên là khiêu chiến thúc thúc lạp. Amanda kể chuyện xưa năng lực tuy rằng không có Thư Lê xuất sắc, lại cũng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, tiểu yêu tinh nhóm thích nghe nhất chuyện xưa. Mỗi người nghe được mùi ngon, nhân loại càng là đối Long tộc tràn ngập tò mò, thường thường mà vấn đề. Amanda sinh động như thật mà miêu tả ca ca khiêu chiến thúc thúc chiến đấu kia một hồi chiến đấu. Sở hữu Long tộc đều tụ tập ở Long đảo, liền ra cửa rèn luyện Long đều nghe tin tới rồi. Rất nhiều Long đều không xem trọng Hamon, cho rằng Hamon sẽ thua. Chỉ có số ít Long duy trì Hamon. Trận chiến ấy đánh đến 3 ngày 3 đêm, Hamon dùng thực lực của chính mình nói cho sở hữu Long, hắn có được vương giả cường đại thực lực. Thúc thúc thua, cũng đã chết, ca ca trở thành tân Long vương. Amanda thở dài, đáng tiếc ta khi đó vẫn là một quả trứng, nhìn không tới ca ca thắng lợi tư thế oai hùng. Những người khác nghe xong đều hướng tới không thôi. Hector vấn đề, vì cái gì ngươi thúc thúc thua liền đã chết? Amanda nghiêm nghị nói, bởi vì đó là một hồi sinh tử vật lộn, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Nếu ca ca ta thua, như vậy cổ hắn sẽ bị thúc thúc cắn đứt. Cùng lý, thúc thúc đã chết, ca ca cần thiết cắn đứt cổ hắn, uy hiếp toàn bộ tộc đàn. Cho nên, đương một đầu Long hướng Long vương khởi xướng khiêu chiến khi, liền phải làm tốt hẳn phải chết quyết tâm. Austin đại lục chủng tộc rất nhiều, mỗi cái chủng tộc đều có chính mình đặc sắc cùng sinh tồn phương thức, không hề nghi ngờ. Long tộc chi gian chiến đấu tràn ngập huyết tinh cùng tàn khốc, nguyên nhân chính là như thế. Long tộc cường thịnh kéo dài không suy, Kaka trở thành Long Vương sau, không chỉ có phải về di sản, còn tiếp thu thúc thúc sở hữu tài sản, ta cũng về tới Kaka bên người. Amanda nâng mặt nói, ngươi là Kaka ngươi phu hóa ra tới sao? Thư Lê hỏi, đúng vậy. Amanda gật đầu, ấp đã lâu đâu, thiếu chút nữa bị đương thành chết trứng. May mắn Kaka không có từ bỏ ta. Đỉnh áp lực chính là đem ta ấp ra tới, vì ấp hắn ra tới. Kaka một đầu độc thân hùng long đỉnh áp lực, đã đương ba lại đương mẹ. Cự tuyệt thật nhiều thư long bày tỏ tình yêu, rốt cuộc. 24 năm trước nào đó ban đêm, hắn phá xác mà ra, oanh động toàn tộc, bát nô duỗi tay ôm cổ hắn, dùng sức mà cọ cọ. Nếu là không có ngươi, ta liền ít đi một cái cùng nhau chia sẻ mỹ thực hảo bằng hữu. Amanda bị hắn cọ đến gương mặt ửng đỏ, tiểu yêu tinh cái gì cũng tốt, chính là thích cọ tới cọ đi, là nha, Enzo cùng DCO cũng nhào qua đi, ôm lấy hắn mãnh cọ, bốn cái thanh tuấn thiếu niên ôm thành một đoàn. Xem đến Thư Lê khóe miệng hơi hơi run rẩy, Hector vẻ mặt hâm mộ, không có huyết thống bằng hữu thân. Như huynh đệ, hắn những cái đó có huyết thống đường huynh đệ giống như kẻ thù. Đề phòng cướp mà sợ hắn đoạt bọn họ tài sản, phụ thân qua đời. Thân nhân vô tình, hắn nản lòng thoái chí, rời xa gia tộc qua chính mình nhân sinh, nhưng mà dạo thăm chốn cũ, nhìn đến phụ thân coi trọng đồ vật bị người dẫm đạp. Hắn cảm thấy phi thường khổ sở, đương biết được Barat tiêu tiền mướn người ám sát hắn cùng hắn bằng hữu khi, hắn giận không thể át, kia viên yên lặng đã lâu tâm kịch liệt nhảy lên, trong thân thể trào ra một cổ không chịu thua tàn nhẫn kính, chính như Ace lời nói. Hắn vì cái gì muốn từ bỏ, vì cái gì không đi tranh một tranh, có chút đồ vật, không đi tranh thủ, vĩnh viễn không chiếm được, không có nắm giữ hết thảy lực lượng, thay đổi không được bất luận cái gì kết quả. Nghe xong Amanda về long tộc chuyện xưa, Hector dùng sức mà nắm chặt nắm tay, làm một cái quyết định, lần này mạo hiểm kết thúc. Ta phải về nhà một chuyến. Hector thanh âm không cao không thấp, cũng đủ những người khác nghe rõ. Thư Lê nhìn trên mặt hắn kiên quyết, đại khái đoán ra hắn ý tưởng. Ta duy trì ngươi, Bát Nô nặng nề mà chụp đánh Hector bối. Ta cũng duy trì ngươi, Dicio nói, nên trở về, đoạt lại thuộc về ngươi đồ vật. Nasa nghiêm túc mà nói, nếu yêu cầu chúng ta trợ giúp, cứ việc mở miệng, tuy rằng nàng không phải chân chính Dalia quốc công chủ, nhưng ngẫu nhiên có thể đương mánh lới hù dọa người, xin đi nhấc tay. Còn có ta, nàng là chân chính đại quốc công chúa, chỉ cần Hector lộ ra bọn họ là bằng hữu, Sernovo gia tộc trưởng bối thông minh nói, liền biết nên làm như thế nào, thực mau. Những người khác đều biểu đạt duy trì ý nguyện, Hector nhìn các bạn nhỏ chân thành tha thiết khuôn mặt, trong mắt hiện lên lệ quang, lúc ban đầu biết được Cindy cùng Nasa là công chúa khi, hắn xác thật động một chút tâm tư, tưởng các nàng kết giao, được đến nào đó ích lợi. Hết chương.